Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Thiên Bích Minh Châu, thảo nào cổ thành có thể ở nơi đây chọn chỉ, nguyên lai là thiên cổ thời đại người gây nên, thiên cổ thời đại tự nhiên có người nhận biết cái này thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận, dù sao hắn nắm giữ 3.000 môn địa sát đại trận. Còn có 100 môn thiên sát đại trận, có thể đều là theo thiên cổ bảo địa trung học tới. Thật là không có nghĩ đến, lần này bất ngờ tìm được rồi thiên cổ thời đại mặt khác một cái di tích. Lục Vũ trong lòng cảm khái không thôi, kiếp trước, hắn cũng chỉ đã tiến vào thiên cổ bảo địa một cái như vậy, thiên cổ thời đại di tích, lại không thấy đệ nhị chỗ như vậy địa phương. Đời này, hắn cũng là bất ngờ tìm được rồi tòa thành cổ này. Có thể, minh minh bên trong tự có thiên ý. Ở trong cái cổ thành này, hắn còn có khả năng vạch trần một ít khốn nhiễu hắn hai đời có quan hệ thiên cổ thời đại bí mật. Lúc này đây, khả năng liền không riêng gì cướp đoạt mắt trận tinh hoa nhất đơn giản như vậy. Ở nơi này chìm một vạn năm trở lên cổ thành, hắn khẳng định còn sẽ có mới phát hiện. Chỉ giao tiên tử trầm ngâm nói ra, thượng cổ thời đại phía trước, nhân tộc còn ở vào man hoang bên trong. Làm sao có thể còn sở hữu như này sáng chói văn minh đây, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Lục Vũ đã rời đi trước hết, cũng không lâu lắm. Liền nghe được viễn viễn cận cận truyền đến một ít kêu đánh tiếng kêu. Lộc Vũ, ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn. Cổ thành này là phong bế không gian, ngươi ra không được đấy. Hiện tại chúng ta chính là bắt rùa trong hũ, lại nhìn ngươi còn có thể trốn tránh bao lâu. Lộc Vũ, ngươi bây giờ nếu như bằng lòng thúc thủ chịu trói, chủ động xuất hiện, chúng ta có lẽ sẽ suy nghĩ lưu ngươi một cái toàn thây. Chỉ giao tiên tử, ngươi không muốn đừng tiểu tử này cấp cho ta. Lý Vân Ngân dùng nhân cách hướng ngươi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị hắn bị thương hại. Một câu cuối cùng cũng là Lý Vân Ngân thanh âm. Cái này lòng đất cổ thành không gian thực sự quá lớn, vô số đánh sập kiến trúc tạo thành một cái rừng đá một dạng mê cung. Lộc Vũ sở đi lộ tuyến bất quá là trong đó một cái. Lý Vân Ngân đám người nếu muốn tìm được Lộc Vũ, khẳng định cần tốn hao một đoạn thời gian. Hơn nữa ở tới cái lối đi kia chung, nhất định là có liệt quang tông cao thủ gác, để ngừa Lộc Vũ đường cũ trở về chạy đi. Bọn họ thật đúng là khiết mà không nỡ. Lục Vũ lắc đầu cười, tuy là bị nhiều cao thủ như vậy truy sát, hơn nữa đến nơi này bên trong tòa thành cổ tựa hồ còn không có đường lui, thế nhưng Lục Vũ vẫn không có bất kỳ bối rối. Chỉ giao tiên tử nhắc nhở Lục Vũ, nói ra, ngươi tiếp tục đi vào trong thì càng thêm không có đường lui. Lục Vũ nói ra, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng gì đây? Ngươi cái này băng sơn mỹ nhân, cũng học được quan tâm người. Hướng bên trong xâm nhập trong quá trình, càng phát có thể cảm nhận được cổ thành hùng vĩ. Không chỉ là một ít tảng đá chế tạo kiến trúc, còn có một số những tài liệu khác chế tạo cơ quan. Mặc dù nói rất nhiều tài liệu đều đã hư hại, đưa tới cơ quan bị phế, nhưng là từ cái này nhiều loại trong cơ quan, lại có thể sâu sắc cảm nhận được năm đó văn minh. Cái này chờ phồn vinh văn minh, chính là hiện tại xa xa không kịp. Nhiều như vậy cơ quan đều phế đi, thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ giao tiên tử bốn phía quan sát, Lộc Vũ chậm rãi nói ra, thông thường tài liệu là nhịn không quá nhiều năm như vậy, đặc biệt chôn giấu trong lòng đất tình huống xuống, chỉ có một loại hỏa thạch tinh đồng có khả năng đến bây giờ. cũng chính là dùng hỏa thạch tinh đồng chế tạo đồ. Hỏa thạch tinh đồng. Chỉ giao tiên tử trong mắt hiện lên một cái hoang mang. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua loại tài liệu này. Lộc Vũ luôn có thể biết một ít chuyện ly kỳ cổ quái tình. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được không xa chỗ có một mảnh đánh nhau chết sống âm thanh. Còn kèm theo vài cái võ giả gào quát âm thanh. Thanh âm có vẻ thập phần kịch liệt. Nơi đó có đánh nhau chết sống, chỉ giao tiên tử nói đạo. Lộc Vũ nói ra, chẳng lẽ là vài cái vũ giả đồng thời phát hiện một cái bảo bối. Vì này tranh đoạt lên, theo Lý Vân Ngân cái kia một chi đội ngũ. Bao gồm vân lục vực từng cái địa phương cao thủ. Những cao thủ này lại không cùng thuộc về với một cái môn phái. Tự nhiên rất dễ dàng tranh đấu đứng lên. Chúng ta qua xem một chút đi. Hai người đi tới. Tự có rất nhiều tường đổ ngói vỡ giúp hắn nhóm che thân hình. Không đến mức bị người phát hiện. Bọn họ rất nhanh xem rõ ràng tình huống. Cũng không phải là giữa các võ giả tranh đấu. Mà là mười mấy vũ giả cộng đồng đối phó một vật. Đây là một cái đồng nhân. Biểu bì trên, lên, lại hiện lên một tầng thiết ánh sáng, tạo hình là người, giống như đúc, cái kia tứ chi hành động, tuy là phi thường cơ giới xanh cứng rắn, thế nhưng chiêu thức lại hết sức thần kỳ, tự đồng nhân thân trên, lên, đánh ra chiêu thức, vốn có rất mạnh uy lực, cái kia mười mấy vũ giả đều là vân lục vực một số cao thủ. Liên thủ chi hạ cư nhiên đều không phải là cái này đồng nhân đối thủ. Mười mấy vũ giả liên tục bại lui. Kỳ thực bọn họ sớm nên rút lui. Thế nhưng bọn họ lại rõ ràng không cam lòng. Còn không muốn đi. Chỉ giao tiên tử thấy phi thường giật mình. Không hề nghi ngờ. Cái này đồng nhân chính là cổ thành để lại đồ đạc. Thật là không có nghĩ đến. Những thứ kia hùng vĩ kiến trúc đều sụp đổ. Cái này đồng nhân vẫn còn có thể bảo lưu xuống. Cái này đồng nhân là trải qua tài liệu đặc biệt chế tạo thành. Thuộc về cơ quan. Cơ quan có thể bảo trì loại này linh hoạt. Có thể so với là một người sống. Cùng người giao chiến. Cái này chờ đỉnh phong tài nghệ. Thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Đặt ở hiện tại cái này thời đại, là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Chỉ nghe Lộc Vũ chậm rãi nói ra, cái này đồng nhân chính là ta và ngươi nói hỏa thạch tinh đồng chế tạo thành. Hỏa thạch tinh đồng tài liệu phi thường đặc thù, là có thể một mạch bảo lưu, đến bây giờ chỉ giao tiên tử nói ra. Đồng nhân tức thì liền không bị hao tổn. Thế nhưng còn có năng lượng cùng vũ giả giao phong, cũng thực sự bất khả tư nghị, Lục Vũ nói ra. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, cái kia đồng nhân sau đầu, bị Lục Vũ một nhắc nhở như vậy, chỉ giao tiên tử tức thì phát hiện huyền cơ trong đó. Ở đồng nhân sau đầu, mấy khối tinh đồng chất đống ở giữa, nạm một cái tương tự với dạ minh châu gì đó. Lộc Vũ nói ra, cái này gọi là thiên bích minh châu, chỉ có tinh khiết nhất phỉ thúy chung mới có thể sinh ra chung phỉ thúy vương, mà phỉ thúy vương chỉ có trải qua vạn năm lâu, mới có thể dần dần ngưng kết thành thiên bích minh châu. Thiên bích minh châu trên, lên, có phi thường hùng hậu năng lượng, hắn nói vừa nói, con mắt đã lóe sáng. Lần này ta vốn là hướng về phía mắt trận tinh hoa nhất mà đến. Lại không nghĩ rằng còn có thể phát hiện thiên bích minh châu. Cái này chờ bảo bối tốt. Cái này thiên bích minh châu thực sự là thần kỳ. Chỉ giao tiên tử có thể minh bạch Lộc Vũ trong lời nói ý. Tứ, chỉ cần xem cái này thiên bích minh châu có thể chống đỡ đồng nhân đến bây giờ còn có thể ra chiêu. Cũng biết cái này thiên bích minh châu trên, lên, ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu mạnh, Lộc Vũ nói ra, những thứ này Vũ giả sở dĩ rơi vào hạ phong, cũng không chịu đi, chính là bởi vì nhìn chúng cái này Thiên Bích Minh Châu. Bất quá hắn nhóm muốn lấy Thiên Bích Minh Châu, thật sự là quá khó khăn, không lâu sau chi về sau. Có người qua đây trợ giúp, không là người khác, chính là Lý Vân Ngân. Lý Vân Ngân chính là thiên thừa hóa linh cảnh cao thủ. Có Lý Vân Ngân gia nhập vào, nói vậy có thể cầm hạ cái này đồng nhân. Thế nhưng chúng Vũ giả chứng kiến Lý Vân Ngân đến đây, lại ngược lại thập phần bài xích. Hết chương.